Bà Hoàng Kiêu Lang Vương Tổng Tịch, chương 34, bị người tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Lâm Giang liền trở về phòng học suy nghĩ lại một chút, vừa rồi Bạch Tuyết rõ ràng không mặc gì cả, chẳng phải thằng nhóc kia vừa được lợi à, trong lòng hắn liền ghen tị đến phát điên. Nhưng mà, mấy người khi dễ Bạch Tuyết kia hắn nhất định phải tìm phương thức giáo huấn bọn họ một chút. Lâm Giang nhìn thấy Khang Cốc đang thu thập túi sách của Bạch Tuyết, liền biết đây là chuẩn bị giúp Bạch Tuyết xin phép nghỉ, vì thế, hắn đoán rằng cơ hội của hắn đã đến rồi, hắn đã đi điều tra qua bối cảnh gia đình của Bạch Tuyết, vì vậy cô lúc này khẳng định sẽ không muốn trở về nhà. Còn có Khang Cốc khẳng định còn phải tiếp tục ở lại trường học. Sau khi Khang Cốc hướng thầy giáo xin nghỉ xong, hắn liền đem cặp sách đưa cho Bạch Tuyết. Bạch Tuyết nói rằng phải về nhà, nên không cần hắn cùng đi, vì vậy Khang Cốc bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn trở lại lớp học. Bạch Tuyết cúi đầu tận lực tìm kiếm nơi có ít người đi đến, cô vốn không nghĩ sẽ về nhà, nếu không lại phải hướng mẹ kế giải thích tại sao mình lại biến thành như vậy. Còn có những vết thương trên người nữa, cô không muốn để người nhà nhìn thấy, cô không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc tới chuyện mới vừa rồi xảy ra, đó là sự sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay, bị người ta lột đồ, bị người ta chụp ảnh. Cô hiện giờ chỉ muốn im lặng tìm một chỗ an tĩnh. Bạch Tuyết trong lòng đang tính toán đi đâu tìm một chỗ an tĩnh, rồi đợi đến khi trời tối sẽ lại trở về nhà, có lẽ đến lúc đó những vết sưng trên mặt sẽ giảm. Ngẩng đầu lên, mù quáng nhìn về phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc ở phía trước kia, không phải là bạn học mới chuyển đến ngồi cùng bàn với cô sao? Cậu ta như thế nào lại xin nghỉ, xem ra bộ dáng không được thoải mái thì phải. Bạch Tuyết bước nhanh qua đó. Bạn học, cậu làm sao vậy? Bạch Tuyết bất chấp cả người đau đớn, liền tiến đến đỡ Lâm Giang. Lúc Lâm Giang ngẩng đầu lên, liền đau lòng nhìn qua Bạch Tuyết nhưng không dám dừng lại một phút ở trên gương mặt bị thương này, bởi vì lo lắng sẽ làm cho cô buồn. Hắn thề, đây một lần cuối cùng hắn đi lừa người phụ nữ đơn thuần này, vì tranh thủ sự khờ dại của Bạch Tuyết, hắn chỉ có làm như vậy mới có thể khiến cho Bạch Tuyết chú ý, hóa ra là Bạch Tuyết tôi buổi trưa ăn đồ ăn bị đau bụng, nên phải về nhà nghỉ ngơi, ai biết lúc này bụng lại đau không chịu nổi. Cậu giúp tôi cầm cặp sách được không? Nhà của tôi ở ngay phía trước. Lâm Giang đau đớn nói, Bạch Tuyết vừa nhìn mồ hôi trên trán cậu ta, biết cậu thật sự khó chịu thế là đành cầm lấy cặp sách và đưa Lâm Giang cùng nhau đi về nhà. Quả nhiên, nhà Lâm Giang rất gần, đi một lát đã đến, chỉ là Bạch Tuyết không ngờ, nhà cậu ta hóa ra lại giàu có như vậy, căn hộ này cùng biệt thự của lãnh giả không kém hơn là bao hai. Vì sao lại nghĩ tới anh ta rồi? Cái tên đàn ông lạnh lùng kia cả ngày chỉ biết vô tình tàn phá cô. Căn bản là không biết yêu quý cô, đàn ông như vậy có lẽ là hẳn nên rời xa. Thế nhưng trong lòng vì sao luôn luôn lơ đãng là lại nghĩ đến anh chứ? Bạch Tuyết theo Lâm Giang đi vào phòng khách. Trong nhà của cậu có túi chườm nóng hay không vậy? Bạch Tuyết hỏi, Lâm Giang cho rằng Bạch Tuyết muốn chườm mặt bởi vì mặt của cô vừa hồng vừa sưng, tất cả phụ nữ đều thích mình đẹp, vì vậy khẳng định nhìn mình thế này rất không thích cho nên cô mới có thể gấp như vậy tìm túi chườm nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có túi chườm nóng. Lâm Giang xin lỗi nói, tôi cũng không có dùng thứ đồ kia, hay là đi mua một cái đi. Cậu chờ đấy, tôi sẽ ra ngoài một chút, vừa rồi tôi có nhìn thấy phía dưới có một siêu thị, tôi đi một chút rồi sẽ trở lại ngay. Bạch Tuyết buông cặp sách bước nhanh ra ngoài. Lâm Giang rất hiếu kỳ, mặt bị sưng thì phải dùng tới túi chườm nóng sao? Người phụ nữ này quả nhiên thật kỳ lạ, gấp gáp như vậy chạy ra ngoài, cũng không có xem lại chính mình giờ chật vật ra sao. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tuyết đã trở về, cô cầm túi chườm nóng liền hướng phòng bếp đi vào, sau đó đun một bình nước nóng. Lâm Giang vì giành được đồng tình của phụ nữ, liền tiếp tục ra sức làm bộ khó chịu. Mà chẳng biết rằng, một lúc nữa thôi hắn sẽ không thể giả trang nổi nữa, bởi vì Lang Vương tới. Cách chương.